Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Minh Thần kể vừa dứt, Gia Long Nữ cũng vùng cao giọng. Lạ dữ à, em cũng mơ lạ lắm. Cũng có người đàn bà đưa em tới một tòa lâu đài dưới nước, sóng cuộn mênh mông, gặp một đàn thuồng luồng vùng vẫy. Em lao vào một cái động lớn, gặp ngay con thủy quái lớn xưng là Thủy Thần Hồ Bà Bể. Em mừng quá, vùng kiếm chém bay đầu, chụp thủ cấp vọt ra. Gặp anh giòm mới hay là đầu của mình, em quăng tóm xuống nước theo về tới bản thờ. Đúng hệt anh mơ như vậy. Khi xoay giật cái đầu, đau ghê gớm mới giật mình tỉnh dậy. Cả hai đều đổ mồ hôi, mọi người nghe giấc mộng kỳ dị cũng cho là lạ. Cả hồ lo lắng mà bảo, cứ như giấc mơ này, cả chú là cô Gia Long Nữ đi báo thù chuyến này e bất lợi. Nước chảy mênh mông là điềm lụt lội tràn ngập, chém đầu quái, hóa đầu mình là điềm gợi ông đập lưng ông, hại chính bản thân. Giấc mơ này xấu, điềm chưa nên đi báo thù vội. Nhiều người cho cả hồ đoán có lý, riêng đồng tử Khao Lan, Nam Khấp, Thần Nữ, mỗi người một ý riêng, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng ai cũng đồng ý chuyến này đi là không tốt. Đồng tử chợt bảo, tiêu phụ thấy trong giấc mơ, biết đâu chẳng lệnh nghĩa đường. Ông già nghĩa huynh chăng? Người về ứng mộng, ý khuyên chớ vội đi báo thù. Nước chảy mênh mông, ý là nguồn nước mắt ngụp lặn trong nước mắt. Đầu nọ lắp cổ người kia là có sự đảo điên lộn bậy, nên thân thế lơ mơ không chính xác, cứ như điểm mộng này không nên vội ra đi. Ai nấy tán đồng, Võ Minh Thần vùng nói lớn, loài ác tình khốn kiếp sát hại mẹ kẻ này lại sát hại hàng trăm mạng lương dân, đúng giống xài lang tàn khốc, làm máu lệ chảy lụt bốn phương đã mấy chục năm rồi. Quần tàn ác như thế, ắt trời không dung, nghĩ nhiều sình mộng mị, mô đầy quyết chặt đầu thù đem về tế oan hồn song thân, không khi nào trì hoãn. Giao Lòng Nữ cũng chụp cây búa, nói như thét, thuồng luồng tinh nanh ác, bắt cha mẹ tôi hành hạ, 20 năm khổ nhục thân xác, linh hồn còn đau hơn chết. Phen này, tôi không mở bụng moi gan thủy quái, tôi quyết không nhìn cõi thế. Hai người nhào xuống bàn thờ khóc thảm, đoạn sụp lại, thủ khí giới vào trong mình, lau nước mắt bảo mọi người. Nay thần đi tìm thủ báo oán, xin biệt tất cả, đem đầu thù về nội tuần trăng, nếu không xong việc chẳng vinh biệt từ đây. Giao Lòng Nữ cũng ngỏ lời giã từ, đông tử thấy ý, đã quyết mà bảo. Hiền hữu ra đi, xin cho bọn này tiễn mấy con đường cho hà dạ. Thần gạt đi, Nam Khấp lại bảo, vậy xin hai người bạn trẻ cùng đi trừ thủ báo oán. Thần lại gạt. Thù ai nấy báo, phải tự tay mình hạ đau thủ tích chứa 20 năm. Giao Lòng Nữ đã dư sức trừ thù, dứt lời chàng thu gói di hài bỏ vào sắc, đoạn cùng nhau kéo vào nhà, cả hồ truyền dọn bàn thờ vào phòng riêng. Đôi trai gái tức tốc lên đường, mỗi người rót tiễn một ly rượu đầy, ngựa cổ uống ực, nói vài câu giã biệt, đôi trai gái thót lên đường bèo ngựa độc hành. Mọi người tiến ra cổng, tâm sự mang mang, beo ngựa vọt đi như gió, tiếng kèn Nam Khấp đuổi theo tống tiễn, lần này tiếng kèn hùng tráng theo nhịp thú âm bốc vời vợi. Có tiếng thục nữ khẽ thở dài như hơi gió sớm mai ra khỏi vùng đồn điền hơn một dặm, thần sát lại bên Giao Lòng Nữ nắm chặt tay của nàng. Trừ xong thủ báo hiếu, mình sẽ gặp nhau cuối tuần trăng. Dạ, anh đi mạnh giỏi, em sẽ đem đầu thuồng luồng về cho anh coi. Thú xẹt hai ngả, thần đi vòng đường nghĩa lộ, Giao Lòng Nữ đi ngả tuyên quang, bình minh vừa nhuộm đỏ sơn lâm như màu máu loãng, tây bắc Lai Châu, sứ thái tơ mộng thần tiên, cảnh đẹp như tranh vẽ vào mùa, trời bút xanh thăm thẳm, núi đồi chập trùng, nhuộm lơ, trắng vàng, nhảy múa rung rinh hòa lá, mùi cỏ thơm say lòng khách viễn hành. Từng đoàn người ngựa ngược xuôi, dân Thái, dân Thổ, dân Mèo lẫn cách buôn kinh tay, trai gái chuyện trò líu lo, vài cuộc tình duyên nở thoảng trên các cung đường sơn lâm. Giữa cảnh non xanh nước biếc, bỗng xuất hiện một khách độc hành, Khách mặc quần áo chàm thổ, đi giày da mạc thú, đầu chít khăn chàm chữ nhân, đội thêm cái nón rộng vành, cặp súng trễ sườn sau lưng, dắt cặp tiểu kiếm nhô trọm vai. Sắc, hành trang đeo ngang trọm yên, cài dù đen gươm trường. Mặt khôi vĩ thông minh, hai con mắt biếc lạnh coi trùng trùng uy võ gàn lì, ngồi trên lưng ngựa. Khách nghĩ tận đầu đâu không buồn để ý gì đến cảnh sơn kỳ thủy tú quanh mình. Đến con ngựa cũng khổ độc dữ dằn, toàn thân đen xì, vải lót yên cũng đen, đuôi chấm gót, bơm xoa, mắt chiếu tia như mắt hùm beo. Người ngựa bám đầy bụi cỏ, mình biết ngay là từ xa tới. Khách độc hành đã đảo ra suốt từ vùng Đông Nam lên đến Tây Bắc và tới từ miệt cung mường tuần giao ngược lên, vài cánh hoa dại sơn la còn mắc trên mũ rộng vành. Bỗng tới một bờ sông, dân buôn tứ xứ lũ lượt đổ xuống bến đỏ rừng, cạnh đó có hai quán nước, khách lố nhố. Ngựa đen xịch trước quán, khách ngược xuôi đang nói chuyện ồn ào, nghe động ngẩng đầu nhìn ra. Bất thần 5-7 người cả nam lẫn nữ tái hẳn mặt trợn tròn mắt, rú lên cua hàng hóa, hành lý u té chạy như mà đuổi. Bọn còn lại chẳng hiểu chuyện chi, cứ ngơ ngác nhìn theo hỏi nhau. Ngoài kia khách độc hành hơi cau mày, lẳng lặng xuống ngựa bước vào quán. Chủ quán đang múc nước chè xanh, ngẩng lên giật nảy mình, đánh rớt luôn gáo dừa, kêu úi trời đất, tròn xoe mắt, trực chạy nốt. Khách hơi ngạc nhiên mà hỏi, chuyện gì đó, sao thấy mỗ lại chạy? Bát nước. Chủ quán run tay cầm gáo múc nước, rời vãi tứ tung, miệng lắp bắp, dạ không, có gì đâu, họ sợ lỡ chuyến đỏ đó thôi. Khách ngồi xuống chõng tre uống xong bát nước, trong quán người lủi đầu hết vắng hoe. Gọi chủ quán chẳng thấy đâu, khách tặc lưỡi đặt xuống mặt chõng một đồng xu, đoạn đứng lên dắt ngựa ra sát bờ sông. Bến vắng ngổn ngang đầy đồ giỏ, thúng mùng hàng hóa. Người lái đò, một trung niên, một gái trẻ, nhắc thấy bóng nhân mã đứng dưới tàn cây, hoàng hồn cua trèo cuống cuồng chạy xé ra, không đợi khách quá giảng nữa. Khách độc hành vung luôn tay phát trảo kình lồi nghiến lại, làm đáy đỏ càng khiếp vía, kêu ma quái, bớ bà con, cứu với. Khách túm vai kéo hẳn lên bờ, hỏi lái đỏ chắp tay lại như thế sao, làm khách phải thở phì cười buồng y ra. Nào xe y đã chạy túm luôn lấy cô gái lồi vứa đến bên, giật tung cả áo ngoài để hở cả yếm lụa sồi mà rên rỉ. Bẩm ngài thần nhũ, ngài tha cho. Con bé này xấu xí, đầu như các cô gái nhà giàu con quan, ăn uống cào lường mỹ vị, uống toàn nhân sâm nhung quế thụ. Lại ngài, ngài coi, ngực nó có to gì đâu, bẩm lần trước ngài đã chê, đuổi đi, bảo nó vú mướp, dạ, này đầu tháng nó bận. Rồi y quay lại dục rối rít, cô gái nhà đỏ mặt xanh rờn run lẩy bẩy, không biết thẹn chỉ nữa, cuống quýt mở banh khuôn ngực để chứng tỏ lời nói của người đái đỏ không sai, làm khách giật mình sực hiểu, vội xua tay lia lịa nạt lui, mãi cô ta mới chịu khép lại. Khách bảo, mỗ hiểu rồi, phải nhũ hoa thần mới qua miền này, bắt đàn bà gặm ngực chăng? Cả hai dạ rối rít, khách không muốn nói nhiều, chỉ hất hàm, giờ ta quá giang, yên tâm, không ai làm hại các người đâu. Gọi khách xuống một thể, họ núp trong bụi, lái đỏ ỉ lệnh, gọi inh ỏi không ai hó he, đành chở mình khách độc hành qua sông. Trả tiền xong, khách lên ngựa đi lên miệt Lai Châu. Mặt trời gục xuống rạng núi Tây, khách độc hành đã đứng vững tại vùng ngã ba Hắc Giang Nam Na, gần sơn trấn Lai Châu. Sức ngựa đen quả không khác sức ô trùy thần mã của hạng võ Sở Bá Vương xưa. Vẫn lạnh lùng cầm nín, khuôn mặt trẻ điển trai đành như thép nguội, sớm in dấu phong trần luân lạc. Khách gò cương nhìn nắng tàn trên bờm ngựa, rồi lại ngẩng nhìn quang cảnh sơn thủy ngả màu tím đậm hoàng hôn, nói một mình. Tối rồi, có lẽ kiếm nhà nhờ vùng này hơn là vào trấn. Con sông Đà gốc đổ từ Vân Nam sang, con sông Nam Na cũng vượt biên đổ từ miệt phòng thổ xuống. Gặp nhau tại vùng hạ trấn của xứ Thái, dòng sông rừng thao thức cuộn xoáy lũ. Ngạ bà mình mông rải rác bóng nhà sơn thôn sỏi bóng nước, kẻ qua người lại đã lừa thừa. Chợt khách độc hành chú ý tới một khu dinh cư khá nguy nga đổ sộ dưới lưng đồi phía thượng lưu xế đồng ngạn sông Nam Na. Khách dục ngựa đi thẳng tới theo một con đường đất đai bên đầy hòa lá uốn lượn quanh co. lối đi có chỗ ăn gần bờ nước, chợt gặp hai ba người lính gióng quấn xà cạp trắng xăm xăm đi tới. Khách vội giơ tay đón mà hỏi: "Này mấy chú, làm ơn cho mỗ hỏi dinh của ai kia?" Mấy chú gióng ngẩng đầu dòm lên, chợt một người đứng tuổi giật nảy mình kêu úy trời đất ngay, đoạn gật đầu nói líu lo tiếng Thái: "Dạ bẩm à nhà tớp, quan lớn con đang đợi đón à nhà tớp." "Dạ dạ." Dinh treo đèn kết hoa lùng tung, miệng nói chân bước, cả ba đã vội vàng lùi bước. Gióng khủng xài rượu, khách tặc lưỡi, vọng thẳng tới cổng dinh. Tòa dinh cư này tọa lạc ngang đồi, mặt tiền hướng đông nam, cả tòa ngang dãy dọc, coi cũng đoán được phải của tay tù trưởng có uy thế trên xứ Thái. Khách vừa dừng ngựa thì hoàng hôn cũng vừa tắt hẳn. Trong dinh từ ngoài cổng vào, lính gióng và gia nhân nam nữ đang thắp đèn ngang dọc như sao xa vào tận bên trong. Khách chưa kịp lên tiếng thì bọn gia nhân cũng đã trông thấy, đật đật chạy ra, mở rộng cánh cửa, nhất loạt cúi rạp đầu cung kính. Trên tròi, một chú gióng gác cua vội rồi giáng luôn ba tiếng trống báo khẩn. Khách cất giọng sang sảng hỏi vọng vào: "Này các chú, ngu mỗ từ xa tới, muốn xin chủ nhân ngủ nhờ qua đêm, phiền các chú vào thông báo dùm." Vẫn cúi rạp dạ san, một người đứng tuổi run run lên tiếng: "Dạ bẩm rước, à nhà tớp công tử, quan lớn chủ con đang đợi ạ." Khách hơi ngạc nhiên, tiếng ngựa vào sân hỏi: "Này, sao quan tù trưởng của các chú lại đợi mỗ là thế nào? Không lẽ đã thấy khách từ ngoài ngã ba sông chăng?" Bọn này cứ giả gian luông miệng. Khách tặc lưỡi đi qua sân vườn hoa vào thẳng thềm dinh, lại một phen ngạc nhiên thấy gia nhân thị nữ tất cả chạy ra ào rạp ngay chân thang. Kẻ đỡ cương, người nâng sắc, cả đám trải chiếu hoa từ trên sàn xuống, tiếng gọi nhau, bát đĩa kêu loảng xoảng như nhà có đám cưới, xin khao vọng cúng dỗ chỉ đó. Đợi thượng khách, một viên tù trưởng Thái áo gấm phủ sa tây, khăn xếp rạc ngũ thuần, coi phương phi bệ vệ, lật đật bước xuống thềm dưới, vẻ xúc động lạ thường chào khách rất lịch sự: vạn hạnh, không ngờ công tử tiền sinh giáng lâm quá sớm. Công tử đi đường mạnh giỏi chứ?" Khách thì lễ, xuống ngựa tay sách sắc tử tốn: "Cảm ơn quan tù trưởng, ngu mỗ đi đường trường, tới đây thấy dinh rộng, muốn xin ngủ một đêm chẳng hiểu có tiện không. Nhà ta hình như có tiệc mừng." Viên tù trưởng cười rất tươi, vồn vã đưa khách lên sàn, một gian nhà treo đèn kết hoa sáng rực, rượu cần để sẵn 20 vỏ lớn, ống trúc cong vút. Quan sát sảnh lố nhố chừng chục cô gái Thái phá lãnh thướt tha, mùi hương ngào ngạt, đàn ông thì chỉ có ít người, vẻ là họ hàng, chừng khách chưa tới. Viên tù trưởng mời chàng khách trẻ vào sập gụ, gái hầu đưa nước, uống vội vài chung trà. Khách thấy không khí quá trang trọng, bèn kiếm cớ rút cho xong: "Ngu mỗ đường xa tới, mệt cần ngủ ngay, xin phiền ngài một căn buồng tĩnh mịch là đủ rồi." Viên tù trưởng vồn vã: "Kìa công tử nán lại dự tiệc đã chứ? Đây công tử coi, chúng tôi đã lòng thành tổ chức lễ vu quy, treo đèn kết hoa làm tiệc, sẵn sàng cả, mong công tử chiếu cố." Khách lại thoái thác: "Thực tình ngu mỗ chỉ cần được nghỉ ngơi, chẳng dám phiền ngài nhiều quá." Viên tù trưởng ngó khách, chừng sợ mếch lòng gì chăng. Mấy khắc mới tần ngần quay bảo đám gái hầu: "Công tử muốn đi ngủ ngay, vậy bọn ngươi khá nhanh đưa công tử nhập phòng và bưng mâm tiệc vào." 5-6 cô gái Thái tiến lại cúi đầu kính cẩn. Khách đứng lên xách sắc, trao chủ đi theo bọn gái hầu. Dinh sản rộng bát ngát, cột nhà 2-3 vầng đục làm tủ gương, lối đều có vài trải chiếu hoa. Hành lang bao quanh bằng qua khu sân vào tít phía sau, tới hành lang hậu lại vượt qua một cái kiều có dáng uốn cong qua một cái huê viền nữa, tới một căn nhà sàn nhỏ rất thành lịch, mái nhọn giống nhà bên Lào, sàn vách hành lang toàn thư gỗ quý, bóng loáng, kiến trúc đẹp, đèn lồng rung rinh coi như lễ hoa đăng ngày xưa. Gái hầu đưa khách vào một bên căn phòng tiền sảnh, đã thấy mấy cô gái Thái nữa chạy vào, phò khách vào thẳng một cái buồng bên tả, cửa màn che trướng rổ, trước cửa có một ngọn đèn lồng ngũ sắc, ánh sáng rực rỡ huyền ảo lạ thường. Gái hầu đứng nép hai bên cửa, vén rèm, đẩy cửa kính cẩn: "Xin rước công tử tiền sinh nhập phòng, người muốn truyền chi xin cho rõ, kẻ nô tỳ lúc nào cũng có mặt, bẩm người có cần đấm bóp ngay không?" Khách hơi nhếch mép cười, phất tay. Thôi, ta chỉ cần bình trà thôi. Đoạn bước vào, khép cửa lại ngó quanh phòng. Căn buồng thanh lịch, ánh sáng lung linh. Trên trần có treo một chiếc đèn lồng nhỏ. Đồ vật bày biện rất thanh nhã. Xế bên có một chiếc giường cao rộng, loại giường thất bảo, màn bát tiên, thêu kim tuyến rất thần tiên. Khách đi vào đặt sắc lên bàn, ngật gù nói một mình. Nhà ông tù trưởng này tiếp khách thật lạ. Buồng cho khách ngủ nhờ gì mà xinh xắn như buồng đàn bà thế này. Lại là giường thất bảo, màn bát tiên, chỉ thiếu khoản trai anh hùng, gái thuyền quyên nữa thôi. Vừa nói chàng ta vừa ngồi xuống cởi giày, bỗng giật thót người, nghe có tiếng đàn bà thỏ thẻ. Sao thiếu được, có trai anh hùng phải có gái thuyền quyền chứ, chàng đã quên cô dâu mới ngày sao, tệ thật. Khách sừng đứng sổ dậy, ngơ ngác nhìn quanh quát nhỏ, ai đó, ai vừa nói, tiếng nữ lại cất lên thánh thót tựa suối đàn. Tiếp chứ còn ai, tiếp đợi chàng cả buổi chiều, làng quần tệ bạc bắt người ta trông mòn con mắt, nhập phòng còn nói chuyện đâu đâu. Tiếng nói trong màn vọng ra, khách sừng sốt vùng hỏi lớn. Ai, đàn bà con gái sao lại lén vào giường đàn ông nằm, không biết tị hiểm sao? Tiếng cười khanh khách như pha lê vỡ ném vào tai của khách. Bạc tần lang lên tận xứ Thái hỏi vợ, đêm tâm hồn động phòng hoa trúc lại để nói với cô dâu thế sao? Thôi mà chàng, chọc người ta mãi, vào đây làm người ta thẹn chết đi được à? Nghe lời nũng nịu, khách trợn ngược mắt dòm vào màn, quả thấy có bóng mờ đằng trong. Nói sao, mỗ hỏi vợ hồi nào, loạn ngôn, nàng là ai? Con gái quý của tù trưởng cầm văn đạt đây, chứ còn ai nữa. Vừa nghe dứt, khách bước vụt lại, đưa tay vén phắt cửa màn lên. Ánh sáp vật vờ trên giường nệm trắng muốt, có một nữ lang nằm ngoảnh mặt vào vách xoay lưng ra, chăn đắp gần tới bụng. Khách càng lạ, tỏ tay toan kéo ra khỏi mặt, nhưng đại thôi, ngó sững ngó sợ. Mùi hương ngào ngạt gợi tình, nàng thỏ thẻ như hờn dỗi, cứ trách khách bạc tình lang. Hỏi không quay ra, khách sốt ruột, đưa tay kéo phăng vai nàng, nàng giật mình kêu, trời, sao lại nằm đây? Vì dưới ánh sáng chập chờn, khuôn mặt nữ lang vụt hiện ra lộ vẻ đẹp lộng lẫy như hoa nở trên nguồn và tình tứ như phát tán cả trận trời trăng gió. Nàng khan, trong ánh sáng sáng loàng như vậy, cũng chưa rõ Bắc Yên thần nữ Nam Khan Mây Linh hay là Bá Diện Thánh Quân Khan Xào Linh. Nàng nhoẻn cười, đưa cánh tay ngả ra, nắm tay khách mà kéo xuống. Hơi lùi lại, tay vẫn vén cao cánh màn bát tiên, khách lộ đầy vẻ ngạc nhiên, ngó sững quát trầm. Nàng làm cái gì vậy? Cánh tay ngả giơ cao, nữ lang nhoẻn miệng cười tình tứ thỏ thẻ trách. Chàng tệ đến thế là cùng, lên Tây Bắc hỏi vợ, vào động phòng lại hỏi vẩn vơ, chàng không biết thiếp là nghĩa nữ họ Cầm sao. Chàng thấy không, hữu duyên thiền lý nàng tường ngộ, cuối cùng chúng mình vẫn nên nghĩa sắc Cầm, ngồi xuống đây chàng ơi. Khách trợn mắt mà kêu, quái gở, mỗ đi hỏi vợ hồi nào, đi vòng mạn tuần giang lên đây, vào dinh tủ trưởng ngủ nhờ cơ mà. Nữ làng lại nguyết, thôi đi, khéo làm mặt lạ, còn cứ nhìn chòng chọc làm người ta ngượng chết đi được. Đàn ông gì lạ đến vậy, đêm tần hồn vào với cô dâu còn chối không đi hỏi vợ. Dứt lời, nàng vụt tay kéo chăn trùm tận hai con mắt, tình tứ nhìn khách như tích phát cả bốn mùa hoa nở đợi bướm ong. Khách đứng bên giường ngó trân trân, kêu ôi chào nhức óc, chuyện trên trời rơi xuống. Đoạn buông cánh màn quay ra, nhưng mới được hai bước bỗng dừng phát lại nói lớn, mà nàng là ai cơ chứ, đồng âm hay thần nữ? Đoạn quay ngoắt lại, sấn lại vén thốc màn lên, thò tay nắm mép chăn gấm, kéo soạt một cái. Chăn bay xuống cuối giường, ánh đèn nến hắt soi vật vờ, khách giật nảy mình kêu lên, úy trời đất, vì nữ lang đã trồi hết xiêm y tự lúc nào rồi. Hãy nói cho đúng, nàng khoác cái áo tía kimono Nhật, nhưng khuy áo đã mở bung, quả lộ dáng thân đanh lằn thành tú trắng ngà, nét nhũ phầy phầy hiện lên thổn thức sau cánh bướm phập phồng. Gương mặt mình mẩy nở bung toát ra một sức lôi cuốn đến rợn người, tưởng chừng gỗ đá cũng phải điền đảo, vì mặt mày mình mẩy đó là một công trình tuyệt hảo của hóa công với những đường cong nét uốn thần sầu. Vừa đập vào trước mắt người đã khơi dậy luôn tất cả sức khát vọng trước nữ hoàng thanh sắc đang khỏa lộ nét hồng hoang màn dại. Đến nỗi khách trẻ bật kêu xong còn mở mắt trừng, bị thu hút đến mấy khắc mới chụp lấy tấm chăn gấm đắp phủ lên mình nữ lang khan, giận dữ mà quát. Sao lại làm như hạ cơ, ta đâu phải khuất vu đâu, tục nữ khuê phòng sao lại như thế? Nữ lang đạp tung chăn gấm cười khảnh khách, sợ ư chẳng muốn thiếp làm sao bây giờ, mặc thêm vài cái áo đẹp chăng? Ôi chao, đàn ông gì mà nhát gan thế, vào với cô dâu như vào ổ kiến lửa vậy. Lần này khách không nóng nảy nữa, bèn ngó chòng chọc hai bên tai của nữ lang. Nữ lang có vẻ đắc ý mỉm cười, lại đưa tay ra định kéo chàng xuống như ánh nến vật vờ sỏi tỏ. Dưới vành tai đẹp, cặp khuyên bạch kim cẩn vòng kim cương lấp lánh, khách vụt nhíu mày mà quát. À, không phải Bắc Yên thần nữ, ta đoán không sai. Thần nữ chẳng khi nào xuồng xã như gái hạ cơ, nàng chính là Đông Âm Khàn Xào Linh. Nữ lang úp mình cười ngất. Bắc Yên, Đông Âm, sao chẳng biết rồi? Khách nghiêm mặt, biết, nàng chỉ đánh lừa ta được một lần thôi, giờ nàng khéo giả cách nào ta cũng biết. Xào Linh, một lần điên rồ lầm lỡ, uổng trinh tiết ngàn vàng sao còn làm nữa, nàng không còn liêm sỉ chăng? Nữ lang vùng úp mặt xuống gối cười như điên. Hà hà, chính Khàn Xào Linh đây, Đông Âm này quyết đem thân đánh ván cờ độc, thành thua ăn chịu cần chi. Ha ha, cả đến uy danh bá diện thánh quân ta cũng chẳng tiếc, tiếc gì một chút tiết trình. Nhưng quả số ta không may bằng Bắc Yên thần nữ, trời đất cũng xu phụ bỏ rơi ta, ta thể cướp lại tất cả, khởi đầu là chồng ả. Ha ha, ả đã thua ta một trận, mang giành có cưới. Nhưng chưa được động phòng, còn ta, Xào Linh, ta đã cùng chàng lên đỉnh non vù. Khách càng tỏ vẻ sững sờ, mở to mắt nhìn tấm lưng mềm như khúc rắn nhấp nhô theo nhịp cười, nói to. Đồng Âm, nàng loạn óc rồi, thục nữ quê phòng không ai đem cả tiết trinh ra đùa với thần danh. Tiết trinh thục nữ đáng giá ngàn vàng, sao đem phá như vậy? Nàng khác Bắc Yên nhiều quá, người khôn ngoan mưu kế, sao lại tính chuyện thiệt thân như vậy? Nữ lang chính là Đồng Âm bá diện, vùng ngồi nhỏm dậy, khép vạt áo tía cười thét lên. Chính chàng nhầm to, thiệt là thiệt với quân khốn kiếp phàm phu tục tử, còn với người như chàng ta đâu có thiệt. Chỉ cần Bắc Yên rào lòng nữ, gái mán thổ Piaza thua là đủ. Bắc Yên, con nghiệt tử đó, sao chàng cứ bình nó hết lời? Nó vờ nhân nghĩa cứu nạn rồi bày chuyện phong tục ép chàng làm chồng, chàng không biết sao? Còn chàng, chàng đóng vai nhũ hòa thần khéo lắm, mình sao Khan Linh này thì hiểu đủ rồi, còn gì hơn nữa? Khách không ai khác là chàng thần họ Võ, lắc đầu cầu mày nói như quát. Lại lầm rồi, ta đâu phải nhũ hòa thần, thù nhà chưa báo ta đâu phải là loài cẩu trệ, lại nghĩ đến chuyện dâm hôn, nàng mê tâm loạn trí mất rồi. Đồng Âm cởi lớn, Xào Linh này rất tình, chỉ có kẻ nào tin chuyện giả thần mới là ù mê ngốc nghếch. Thần lại lạnh lùng, lầm có chừng có ngày lại hiến thần cho đứa cuồng dâm. Không có kẻ nào khác nữa, chỉ có chàng thần một xác hài hồn. Vì thế tối nay, Xào Linh này mới nằm đợi chàng trên giường gái họ Cẩm này. Thần thở phì bực bội buông màn, nhưng Đồng Âm lại đia đùi thuần đá vắt tung lên, thần đùi hai bước. Chuyện ra sao, nàng lén vào đây chăng? Ta mà lén ư, ta vào đường hoàng chứ, có gì đâu. Đoán chàng lên Tây Bắc, ta lẻn đi trước, nào dè tới đây mới hay chàng tới rồi. Và nhà tù trưởng được biết nhũ hòa thần co hẹn tối nay sẽ tới đem con gái họ Cầm về làm vợ. Lại thấy hai cha con ông ta khóc thảm, ta nảy luôn ra ý tráo cô dâu, bèn nhận đóng vai gái họ Cầm, nằm đợi chàng có thế thôi. Thần lúc đó mới sực hiểu, cảnh tượng nhột nhịp như nhà có đám cưới xin khảo vọng và thái độ tiếp khách kỳ lạ của viên tù trưởng. Chàng nhăn mặt hỏi, sao ông ta không chống lại, ông ta có gióng đinh võ trang cơ mà. Chống lại sao cho được, mấy cây súng mút đạn thổi làm gì thì nổi tay thượng võ kia. Gã trước khi hỏi vợ đã khôn ngoan bắt cóc mẹ vợ đàm con tin rồi, chàng đã quên sao? Nàng cười ngất, thần lắc đầu, ta đi kiếm chỗ trọ khác, đoạn vớ lấy sắc mũ bỏ ra ngoài. Nhưng vừa tới gần cửa đã nghe vút một tiếng, tiếng xé gió, Đông Âm từ trong màn nhảy vọt ra, đứng tựa lưng vào cửa chắn lối cười như say. Chàng định đi sao, còn công tiếp nằm đợi từ diều giờ bỏ đi đâu? Chàng cau mày lạnh lùng, nàng còn muốn gì nữa đây, để ta đi, nàng muốn thay gái Cầm làm cô dâu, hãy nằm đợi chờ nhũ hòa thần đi. Có một chân lên, làn vạt áo mở hé, ẩn hiện dáng đùi thuôn búp hoa quỳ, đành lặn muốt như mời mọc, khách trần tục, nhập thiên thai. Đông Âm hơi nghiêng cổ, vẻ lạ lời thật đáng yêu, cười thỏ thẻ nói nhỏ. Thôi đi chàng, con thân nào nữa, phòng vắng tối nay chỉ có đôi ta, chẳng cần gì phải giấu. Thiếp đâu có buồn chàng là nhũ hoa thần, trái lại thiếp thích là vương hậu cai quản cả thập cung bách viện mỹ nhân, cung hoa phòng tây sắc còn thua, ở lại nhé chàng. Thần đầy vẻ bực mình, đa đưa tay lên trời than, lẩm to, đa bảo ta đâu phải tên dâm thần khốn kiếp đó. Ta vô tình tới đây nên tự trọng, năng ngửa cổ ngấn trắng ngần như ngõ cầu, dòm chẳng hóm hỉnh. Giường thất bảo mạn bát tiên, niệm nhung chăn gấm phòng the trướng rũ, sao lại bảo vô tình. Thân thở phỉ nói to, tên dầm thần khốn kiếp kia tưởng ép hồn nhân, đòi lấy gái họ Cầm, nàng đã nhảy vào buồng làm cô dâu, ta vô tình lại tới, lại dính vào chuyện động phòng với nhau, khác nào quần mèo mả gà đồng, còn chi là lễ giáo. Đồng Âm vẫn cười tươi thỏ thẻ, chàng nói kể cũng có lý, nhưng với lúc là với đám khác, còn chàng với tiếp lại khác hẳn. Tiếp và chàng đã động phòng hoa trúc đêm nào trên xứ Phủ Dung, giờ có động phòng cũng chỉ như trao thân đổi ái theo đạo phu thê bình thường, có chi là phạm lễ giáo, xin chàng đừng cố chấp uổng duyên ngộ ngàn vàng. Thân nhân mặt nghiêm sắc diện, tối đó ta phạm tội giao hoan, chính nàng đã thủ phạm đội lốt thần nữ phục thuốc quỷ quái làm ta loạn trí, chuyện đó thật là bị vết nhơ chưa rửa được. Đồng Âm cười thét như điên. Chính thế, theo phép lễ giáo, nam nữ chạm tới mình nhau là có tội lớn. Xưa nàng Quỳ Vu, em gái Sở Chiêu Vương chạy lên nước Ngô gặp cướp, Trung Kiến phải ghé vai cõng nàng chạy. Sau vua Sở về phục nghiệp định gả chồng cho em gái, Quỳ Vu đã bảo, trước Trung Kiến cõng tôi chạy, là vậy là chồng tôi rồi đó, tôi không thể lấy kẻ khác được. Nay Sao Linh này đã trao trọn trinh tiết cho chàng là chồng, Sao Linh có lấy ai được nữa, vết nhơ ghê gớm đó chỉ có thể được gọi sạch bằng tình phu phụ, chàng đã làm hại đời Sao Tinh, còn tính sao cho đành đây. Nghe nàng nói như bắt bạ, chàng thần đâm hoảng lùi một bước mà kêu lên, việc xấu đó là do nàng chủ mưu làm bậy, giờ sao lại đòi bắt vả ta. Ta đây việc nhà còn ngổn ngang, có hoàn cảnh đâu để mà lo chuyện đàn bà. Bỏ ý nghĩ đó đi, đừng tính chuyện điền rổ nữa, ta đang mắc bệnh bận phải lên đường. Sứt lời sấn lại, nhưng Đồng Âm đã vùng quắt mắt thượng mà nói như hét. Đời con gái chỉ có một cái trinh, nay việc lỡ rồi, chàng bảo gái này còn tính cách nào cho toàn vẹn chứ. Thần lắc đầu thở dài, chuyện đó do nàng ta biết tính sao. Thần nữ cưới xong còn ở bên ta hai đêm, sao không tính. Sao nàng là em lại không giống tính chị đến đâu, toàn cái chuyện rắc rối lồi thổi đến đó. Nghe khen thần nữ, Đồng Âm vùng thay đổi sắc diện, nghiến răng hét chìm. Thần nữ lúc nào cũng khen con nghiệt tỷ giả đạo đức đó, nó có gì hay, gái này phải bắt chước nó ư? Bất quá, nó chỉ mưu chiếm đoạt, dùng tình cảm cao thượng để lung lạc chàng. Chàng không biết sao, con mở miệng nói đến bất công. Thần không nhận cũng nói lớn. Ta thấy sao thì nói vậy, thần nữ hành động quang minh, có hoàn cảnh ép ta, e nàng đâu biết, chị nàng đã để ta đi, cam đành chịu chết, còn nàng toàn lập mưu đánh lừa, không từ chuyện gớm ghê thất tiết, sao ta lại không biết ai hay ai dở cho được. Đồng Âm càng giận lớn tiếng quát lại, ngốc thần, biết sao được ruột gan đàn bà có trăm mưu ngàn mẹo xỏ mũi đàn ông, mỗi cách mỗi khác, cách nào cũng đều là mẹo cả. Nếu gái này có lòng ám hại, ngốc thần có nhiều dịp chết rồi, đừng mong chiếm được bí pháp càn khôn. Sao không làm cách dễ coi của người thục nữ, lại làm cách như hạ cơ nước Trịnh vậy? Đồng Âm cười hà hà, ngốc, mỗi người mỗi cảnh một mưu, mỗi người mỗi cách khác nhau. Nghĩa tỷ cũng mấy ả kia toan dùng cách đánh vào tình cảm cho chàng cảm động thương tưởng. Bá diện Đồng Âm này rất ghét cách làm cát đằng ép bóng tùng quân, ghép xìn sọ. Chỉ quen chinh phục, ta chém đầu cái vậy không cho. Thương cái gì cũng chẳng tiếc, cả sắc thân danh dự cuộc đời, linh hồn ta cũng cho không, mà đã cho là phải nhận. Chàng thần cũng cất tiếng cười chua chát. Rất tiếc, bản thân ta lại không ưa để gái ban, một cái tóc cũng không muốn nhận, đến sắc khuynh thành cũng như tượng vô tri. Nay ta còn nhiều việc phải đi ngay, nàng hãy chờ ban cho nhũ hòa thần đi. Dứt lời bước luôn ra phía cửa, nhưng Đồng Âm đưa tay ngăn lại và ngoắc mấy ngón tay về phía sau cài ập thèn ngang. Một chân co lên, vạt áo choàng mở hé, nàng cười lả đanh. Không thể bỏ đi ngay như vậy được, còn gì danh dự Đồng Âm thánh quân. Ở lại, nàng mới thất danh, ta đi cả hai mới tròn danh tiết, nếu tàng cố cản thì buộc ta phải ra tay mạnh. Nếu đi, cái này cũng phải giữ mình, chứ quên cái này không cô độc. Cứ thế rằng cò cãi vã, chàng thần sấn thẳng ra, đông âm cản lại thành đánh lộn trong phòng. Phản phong ầm ầm như sấm. Bỗng nhiên thần đứng giữa buồng lãnh đủ một đòn kinh khí kinh khủng trúng ngực, nghe đồng âm hét lê thê, đèn đến tắt vụt, cô gái bắn lộn đến huỵch vào giường thất bảo. Chàng thần mở cửa vọt ra phòng ngoài, lúc đó gái hầu lố nhố đứng đầy vẻ sợ hãi khác người, và nghe trong phòng cô dâu bùng bùng như sấm dậy, vách gỗ muốn rung bực ra. Sực thấy một bóng vọt ra, cả lũ rú lên ủ té mà chạy. Chàng thần vừa vọt ra cửa ngoài đã nghe tiếng đồng ầm hét sau lưng, chàng ngoái lại nhìn thấy bóng áo tía thoáng thướt dưới ánh bóng đèn lồng. Tiện tay thần đóng cửa ra vào, nói vọng lại: Sao linh đừng theo ta vô ích, ai đi đường nấy không bỏ ý quái gở, có ngày lộn giả thần uổng thần con gái. Bóng chạm bay qua điếu kiểu như con cắt, nhưng lúc đó cả vùng dinh tù trưởng náo động cả lên, kiểng khua trống đánh người họ, chó sủa inh ỏi như đại chiến, quét liền nhãn tuyến, đã thoáng thấy bóng lính dõng gia đình chạy túa khắp nơi, tìm điểm tựa xế ngoài tiền sảnh, có bóng viên tù trưởng đang chỉ trỏ, chàng thần bắn vọt mình ra, lẹ như tia chớp, chụp luôn mấy viên tù trưởng, cắm ra thẳng ngoài hành lang, đàn bà quanh đấy bỏ chạy như vịt, thần hô lớn: Chớ sợ, mỗ đâu phải nhũ hoa thần. Tu trưởng bảo lui mau để đạn chờ bắn giả thần thôi. Họ cầm bị bắt bất ngờ, cả sợ, hô chúng thuộc hạ rối rít. Nhưng khi thần cắp ông ta nhảy tót lên đường ngựa, vừa phá tàu chạy tới, trông ra đã thấy lố nhố đầy bóng thủ hạ, đồng âm từ mấy ngả kéo tới chặn lối. Phía sau đồng âm, tía áo chỉnh tề cũng vừa vọt ra. Tu trưởng chủ nhân, chuyện này rắc rối lắm, mỗ sẽ nói chuyện sau, giờ mau truyền thuộc hạ rút cả vào phía hậu dinh, chớ ở đây mà họa. Dứt lời chàng buông họ cầm xuống, mặt đầy ngơ ngác, viên tù trưởng chưa hiểu chuyện gì cũng vội lật đật truyền thuộc hạ rút hết. Giờ nếu không đánh một trận, đồng âm tất chẳng chịu lùi. Nghĩ đoạn thần hét lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, khóa khiên kẹp, vành xé như trái cầu. Chỉ trong phút chốc đã đánh tan cả đám quân tướng lợi hại của đồng âm bá diện mà quân đại bại. Cùng thuộc hạ bỏ vò chạy khỏi vùng dinh, trước sau vẫn không bắn một phát súng nào. Đồng âm vừa nhảy lên cáng gấm vọt ra lối cổng tiền, chàng thần toan bỏ đi luôn, nhưng vừa phóng ngựa ra khỏi cổng, sực nhớ chuyện qua đã nghĩ thầm: Đêm xuống rồi, kiếm chỗ trọ khác cũng phiền, đi đêm ngày cũng phải nghỉ, tại sao không nán lại vùng này, đây là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Bèn dục ngựa rượt theo cáng gấm như gió cuốn khỏi cổng dinh tù trưởng chừng 200 thước, cáng gấm vẫn chạy loang loáng dưới ánh trăng diên, có bọn tử chúa theo phò tàn tán nghênh ngang. Bỗng tứ phía tả chạy ra một bóng ngựa gióng đôi, cáng gấm nhảy tót lên đường ngựa, cả đám xẹt ngang, nhưng thần đã thấy, lập tức tạt chếch ngựa chặn đường. Cách 30 thước bỗng nghe bá diện đồng âm hét lớn: Còn muốn theo làm ngặt nữa chăng? Thần dùng phép vạn lý truyền thành mà gọi: Đồng âm, ta chỉ muốn nói chuyện cần đó thôi, nàng không cho chúng khai hỏa, ta nỡ đâu cản tình. Cáng rừng rập dưới tàn cây, có tiếng đồng âm dịu hỏi: Đổi ý rồi chăng? Ta muốn đồng âm lưu lại dinh tù trưởng cùng đợi nhũ hòa thần. Tiếng đồng âm cười thét: Thần đó còn đợi hại, còn đợi thần nào? Tưởng bá diện cũng tin chuyện giả thần sao? Bá diện một lúc đổi biết bao nhiêu mặt, thay bao nhiêu giọng, chuyện một thần làm hai có gì là lạ. Chừng không muốn nói nhiều, thần chỉ buông gọn: Thực hư không khó, đêm nay nó tới, hai thần đối diện sẽ thấy rõ. Một giây khắc, tiếng đồng âm vọng ra: Nếu vậy thần này có thể làm cô dâu, cần gì đông âm? Ta muốn cứu gái họ Cầm và muốn có nàng chứng kiến cho thiên hạ hiểu rõ chuyện này. Lại im, chợt tiếng bá diện cười trầm: Đồng âm này thích chúng tin thần là nhũ hoa thần, cho mấy nhỏ kia hết vía, đồng âm đâu có sợ. Thần khô giọng: À, đã muốn thiên hạ tin ta là nhũ hòa thần, ta còn nói nữa là thừa. Được, ta tự cứu thanh danh của ta vậy. Dứt lời quay ngựa chạy một mạch về phía dinh tù trưởng, nhưng vừa vào cổng đã nghe tiếng cười sau lưng, ngó lại cáng gấm ra xịch đậu ngay bên. Thân lẳng lặng đi vào dinh, cáng theo sau, tới thềm đã thấy viên tù trưởng họ Cầm đứng đó với một toán đính. Đồng âm nhảy ra, họ Cầm thấy hai người quay lại chỉ đứng trố mắt mà nhìn chẳng hiểu gì cả. Thần cùng đồng âm lên thềm mà nói luôn: Chỉ là chuyện hiểu lầm, có một tên giống mỗ như đúc tới đây ép cuộc hôn nhân, chúng tôi cùng tù trưởng đối phó với nó. Viên tù trưởng lúc đó mới hết ngơ ngác, vội thỉnh khách vào trong, thần hỏi luôn, tiểu thư nhà đâu? Dạ, theo lời dặn của quý cô nương đây, tôi đã cho cháu nấp kín, quý tiền sinh cần gặp chăng? Thần xua tay, khỏi cần, giờ tôi và Đông Âm xin lại vào buồng cô dâu kỳ nãy. Ngoài này, tù trưởng vẫn làm tổ chức đón nó cho trịnh trọng. Khi nó nhập phòng, phải lập tức kiếm chỗ ẩn kỹ để mặc chúng tôi. Viên tù trưởng cảm ơn hết lời, nhưng chợt lộ vẻ lo ngại vì nó đã bắt người nhà làm con tin. Thần phải dùng lời trấn an cho chủ nhân yên trí. Đoạn cùng Đông Âm xuống dãy nhà hậu vào căn buồng màn nãy, dặn dò đám gái hầu xong, Đông Âm quay ra bảo với chàng thần. Giờ gái này vào buồng cô dâu, nhưng chàng cũng phải vào đó mới được. Không nói gì, thần bắc ghế ngồi khuất cuối phòng có rèm che kín. Tự nhiên, không khí nặng trịch, cảnh phòng the thơm ngát, làm thần cũng cảm thấy khổ. Trớ trêu thay, đôi trai gái đối nghịch bỗng lại bị nhốt vào buồng vắng vẻ, ngoài kia sương gió lạnh lùng, nhưng Đồng Âm Khan Sao Đinh lại có vẻ thích chí, không chịu để chàng ngồi yên, cứ luồn miệng gợi chuyện. Chàng thấy lạnh không? À, Tây Bắc về đêm vẫn thế, đây là con sông Nam Na, vào đây cho ấm này. Cảm ơn, mỗi ngồi đây được rồi, Đồng Âm cười khúc khích, liệu thần nhũ có đến không ta? Theo y mỗ, nó sẽ tới, trừ phi nó có thủ hạ rình quanh đây, từ chiều đã biết động rồi. Đêm dần sang canh hai, ôi chao, nằm buồn quá, tù túng quá không chịu nổi, hay chàng vào làm cô dâu đi. Đồng Âm sai thị tỳ ra pha kể phải uống. Thần gạt đi, nhưng nàng ta cứ nhảy xuống quát đũ hầu gái đem các thứ vào, nấu nước pha cà phê, trà tâu, rót đưa thần uống. Chàng thân tỏ vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng mới nói một câu. Đồng Âm thấy thế lại càng sấn lại gợi chuyện như cố ý trêu ngươi, nàng ta mỉm cười mà nói, chàng không sợ gái này bỏ thuốc như năm xưa sao? Điềm nhiên thần cổ giọng, giao lòng nữ còn uống rượu cường toan của nàng được, mỗ thì có ngại gì? Nghe đồn chàng bỏ xứ đi luyện càn khôn bí pháp thượng thừa, sao nãy không dùng đại lại lăn khiên như vậy? Nàng chưa sử dụng vầng hắc khí, vậy ta vội bức nàng làm cái gì chứ? Bỗng Đồng Âm lộ ra đằng sau chàng thần, thần vẫn ngồi im. Thình lình, nàng ta giơ vụt ngón trỏ búng một cái, chàng vẫn bất động, cô gái cười khanh khách, sao không đánh đỡ? Ta biết nàng không dại gì đánh trộm, để bị phản kinh, nàng đã lãnh đòn phản kinh rồi mà. Cô gái lượn ra gật gù, càn khôn bí pháp lợi hại nhỉ, nghe nói phép của ông Bành Tổ Lĩnh Nam, nếu luyện tới nơi tới chốn có thể trường sinh có phải không? Nàng thích luyện trường sinh, mỗ có thể tặng, sau khi báo thù xong, nàng cười lớn. Cám ơn, nhưng chẳng có luyện trường sinh không, nếu có gái này mới luyện, nếu mới đúng, thì giai lão bách niên đồng sinh đồng tử. Đang cúi nhìn lửa cháy trong hỏa lò, chàng thân chợt ngẩng trông lên, bỗng nhằn mặt, thấy Đồng Âm đứng sững trước mặt, vạt áo tía như vô tình hé mở, ẩn hiện dáng hình tuyệt mỹ sau mấy mảnh hàng lót mỏng manh. Chàng trai trầm giọng bảo, nhũ hòa thần sắp tới, nàng nên mặc áo chỉnh tề tiện hơn. Đồng Âm thản nhiên, chắc nó chẳng tới đâu, nếu tới cô dâu cần phải cởi áo đón từng làng chứ, sao lại phải chỉnh tề. Chàng thần hư một tiếng không buồn nói nữa, hết 2 tuần cà phê, 3 tuần trà, vẫn không thấy bóng dáng dâm thần nào tới cả. Thời khắc nặng nề trôi chậm tới giữa khành hài, Đồng Âm chợt liếc nhìn mâm rượu hợp cần để trên bàn bảo với thần. Đói rồi, tiện cơm rượu đây, ta nên ăn uống cho no, kể cũng tiện. Thần lắc đầu, tiện sao cho được, nó sắp tới, và đây là mâm rượu hợp cẩn cơ mà. Càng tốt, mình đóng vai cô dâu chú rể hờ thì cũng chẳng sao, còn hơn đói bụng, ngồi đóng giả suốt cả đêm. Nói đoạn bưng luôn mâm vào giường thất bảo, rủ thần cùng nhập tiệc. Trước chàng trai không nghe, sau Đông Âm dọa nếu không ăn, nàng sẽ báo cho dâm thần hay, chàng đành tặc lưỡi vào tiệc với cô gái đối nghịch. Đồng Âm rót rượu mời thần, tay ngà chén ngọc cùng một màu. Nàng đối ẩm rất tự nhiên, uống rất hào phóng, đàn ông không ăn đứt, tửu lượng này phải đông tủ mới có cơ địch đại. Càng nhìn lại càng giống nữ thần, khiến chàng nhiều lúc tưởng như mình đang đối ẩm cùng với Phủ Dung Nương. Tan cuộc rượu đã nghe ngoài dinh trống nổi canh ba, bốn bề vẫn lặng im thẳm sâu. Đồng Âm chợt đưa mắt nhìn thần cười mà bảo, thôi có lẽ không bao giờ có hắn tới đâu. Giờ có khi hắn đã vào buồng từ lâu rồi. Chàng thần hiểu giờ nàng ta muốn nói gì. Chàng trai toàn lên tiếng. Thình lình ngoài cổng tiền nổi lên 3 tiếng trống khẩn cấp. Tùng tùng tùng vang động cảnh xương. nó tới, giờ nàng đã tin có giả thần hay chưa? Đông Âm cau mày liền kêu lạ dữ, giấu vội mâm xuống gầm giường. Nếu mà như vậy thật thì gái này phải cẩn thận mới được. Ta tưởng nàng cứ mở vạt áo ra đợi nó thì tiện hơn. Dứt lời, thần đứng dậy núp cuối giường, Đông Âm lật đật buông màn trùm chăn, mặc lại xiêm y. Ngoài kia quả nhiên khách lạ đã tới, nhưng chưa phải là chú rể để đón dâu, mà là một toán chừng 20 kỵ sĩ, mặc quần áo trắng thè đen, thắt lưng điều chít khăn đam, rầm rập bước vào cổng dinh. 6-7 gã đội mầm xính lễ phủ vải điều, đi đầu là một cái kiệu nhỏ rèm màu vàng che kín. Tất cả đám kỵ sĩ đều bịt mặt, ngựa vừa dừng, trống đã báo, cổng mở rộng, một tên cao lớn tiến lên nói vọng vào: "Thưa lệnh thần chủ công tử đến dẫn cưới, trong dinh đã chuẩn bị xong chưa?" Lập tức có tiếng đáp vọng ra: "Tất cả đã xong, chỉ còn đợi công tử tiên sinh xin rước ngài vào." Tên cao lớn ngoắc tay một cái, dẫn thêm 5 tên nữa vọt vào sân, cứ thế phi như gió đảo vòng quanh dinh. Thế đèn trèo hòa kết, gia nhân tỷ nữ ăn mặc đẹp qua lại, tên này vòng ra vẫy một cái, cả lũ tiến thẳng sát thềm tòa nhà chính. Tên trưởng đoàn giật mỏm yên ra một cái tủ và đưa lên miệng thổi một tràng, tiếng sừng trâu vang động đêm trăng sương. Từ sau một bóng nhân mã đen lao vụt vào cổng, nhanh như tên bắn. Bóng này còn đảo một vòng rồi mới dừng sát thềm dinh, quần áo chàm chiếc khăn thổ, đầu còn đội một cái mũ rộng vành như cái mâm, súng trễ sườn, cặp kiếm ngang vai, tay cầm một cái dùi đen. Mặt trùm chỉ hở có 2 con mắt. Bóng này quét đìa dòm quanh dinh rực rỡ như vào cảnh hoa đăng. Hắn gật đầu có dáng hài lòng, cất cao giọng: "À, nhạc gia biết điều thủ tín, bay đâu xính lễ." Tù trưởng cầm văn đạt đứng đón ngay cầu thang, hai bên chào nhau rất nhã. Bóng chàm truyền bày xính lễ mà bảo: "Đã tới giờ hoàng đạo, xin đón cô dâu." Họ cầm lễ phép đáp lại: "Lão đầy chỉ có một muộn con, xin trông đượng ngài bao bọc cho, nhưng cô bản đã sẵn, xin mời ngài dùng chén rượu nhạt cho quân tướng được chung vui." Người áo chàm có dáng ngần ngừ, họ cầm đoán được đầu óc hắn mà nói luôn: "Rượu hợp cẩn đã có sẵn trong phòng tân hôn, xin thỉnh ngài đáo nhập." Y gật đầu ngay, đưa tay lột vải trùm mặt. Quân diện y vừa lộ, suýt nữa tên tù trưởng cầm văn đạt đã giật mình sửng sốt khi thấy chính bộ mặt khách tới nhà mình đánh nhau với Đồng Ngậm bá diện. Tuy y kế thi hành, nhưng mà ông ta vẫn khó tin chuyện hai thần như đúc. Tuy thế người trai điển xưng hô nhũ hoa thần cũng bất chợt thấy ánh mắt lạ lùng của ông ta, y nhớn mày khô âm: "Đêm nay coi bỗ có gì khác chăng?" Họ cầm vội kiếm câu nói dối, đoạn ngảnh ra nói lớn: "Công tử đã truyền các chú vào uống rượu mừng." Chàng nhũ hoa thần gật một cái, đám thủ hạ kéo nhau vào nhập tiệc luôn. Cầm văn đạt gọi lớn: "Gái hầu đâu, trước công tử tiên sinh vào trong phòng hợp cẩn." Một bầy 5-6 nàng sơn nữ xiêm y rực rỡ chạy ra cúi rạp đầu kính cẩn, xúm nhau phò chú rể xuống căn nhà hậu, dừng 2 hàng trước cửa buồng hoa. Mùi thơm ngào ngạt, phòng khuê lặng tờ, chàng thân cầm du gạt bước rèm hoa, miệng trích nụ cười đắc ý, trầm giọng hỏi vọng vào: "Tần nhân, nàng còn thức chứ? Mẫu thần đến đón nàng về động đây." Im mấy khắc, có tiếng đàn bà thỏ thẻ vọng ra: "Công tử đã tới phải không? Làm chi mà đến muộn thế? Làm tiệc giao bôi nguội hết cả rồi." Giọng nữ nói tiếng Thái thánh thót như suối đàn, làm tay chàng trai lạnh mặt phải nhếch miệng cười hài lòng, đưa chân trái đẩy nhẹ cửa, két một tiếng, phòng hoa hiện ra giữa ánh nến đèn huyền lồng ảo. "Hiền thê ta đâu? Tần nhân sao nằm mãi trong màn không chịu ra đón tân lang?" Chàng thần nhũ khép cửa, chống dù bước lại bên giường thất bảo. Trong màn Đông Âm nằm đắp chăn, hé mắt trông thấy mặt chàng thần điển, bất giác giật nảy mình, ngoái luôn cổ dòm xuống phía cuối giường hỏi lửng: "Ôi chao, chàng thần hồi nãy còn đấy không?" Hỏi xong vội nằm ngoảnh mặt nhìn vào vách vì bóng chàng thần bước tới vén soạt màn cửa, chỉ thấy gáy chàng thần này cười hỏi: "Nàng thẹn sao hay còn sợ? Mỗ đã hứa lấy nàng làm chính thất." "Thiếp sợ đấy, không gì cả đâu, chỉ sợ chàng gặm ngực thôi. Nghe đồn chúng bảo chàng hay gặm ngực chó như chó gặm vậy." Thần vùng cau mày: "A, vợ mới lại dám xúc phạm tới ta sao?" Tiếng nàng òn ẻn: "Thế chàng có gặm như chó gặm không?" Thần thò luôn tay nắm vai kéo phụt ra, bỗng giật thót mình thấy một bà già mặt mày nành ác, trạc 60 tuổi, nhè răng khảnh nhọn, cười rú lên: Thần rụt tay trợn mắt mà quát, mụ là ai, sao lại thế này, cô dâu đâu? Mụ già thè thé ngoảnh mặt vào, kéo chăn trùm lên đầu mà nói, thiếp là cô dâu chứ còn ai, rể gì thông manh quáng gà, vợ đẹp dám bảo gái già. Chàng thân lại nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ, vùng đưa tay kéo phứa mép chăn, mụ già theo đà quay mặt ra, chàng rể lại một phen kinh ngạc, thấy mặt hoa lổ lộ dưới ánh đèn, không phải mặt bà già vừa rồi, mà là một bộ mặt đẹp tuyệt trần của bà chúa ngàn áo tím. Nàng là ai, người hay là ma quỷ? Hà hà, chưa biết sao, người làm hai lốt lừa người. Làm hai thần khác nhau, gái trăm mặt này lại không hóa trăm mặt, nói trăm giọng đùa lại được ư, thôi đừng có vở nữa, có muốn động phòng thì cứ vào đây. Chàng thần bật kêu, à, đồng âm bá diện, họ cầm tráo hôn tử tử lừa ta, và lủi ra ngay. Nhưng đồng âm đã vọt ra cửa chặn cười khanh khách, bất ngờ nàng tung luôn một đòn phản phong đánh ập tới, bức chàng trai phải tung đòn giữ. Ám khí nổ bùng, hai bóng giật giờ giạt ngang. Lần này thần dùng trảo chỉ chụp véo véo, đồng âm cũng không chịu thua, ra đòn xoay nhanh như xoay tròng tróng. Bỗng nàng đổi vị trí liếc về phía cuối giường, giật thoát mình, thấy xó buồng trống trơn. Ha ha, giỏi, đúng là một xác hai hồn, giỏi. Vừa nói cuối giường đã lẻn ra ngoài, làm chú rể nhũ hòa thần, phen này đừng có hỏng lửa ta. Cô gái vừa nói xong, thần đã mở cửa lách vụt ra, nàng vùng hét. Chạy đâu, xẹt theo liền, bỗng cả hai đứng khựng như trời trồng, vì ngoài phòng khách đã có một bóng thần nữa đứng sừng sững, cầm nín như cô hồn, cũng áo chàm khăn thổ, kiếm nhô vai, súng trễ, mũ rộng vành, dù đen lạnh lùng nhìn chòng chọc. Dưới đèn lúc này coi không khác, người chiếu bóng hình thành hai là đông âm kêu úy trời đất. Ôi ôi, ôi thôi rồi, thế này thì có hai thần thật rồi, còn thần nhũ giật mình xẹt ngang biến sắc. Đồng âm cứ tiếp tục, thử coi nàng bắt được nó không. Đồng âm đứng giữa khung cửa, vẫn động đậy, nàng chưa hết kinh ngạc trước cảnh dị thần đối diện. Cách nhau chỉ vài thước, phòng khách này treo đầy đèn lồng ngũ sắc, ánh sáng ảo huyền càng thêm cảnh huyền hoặc. Cô gái khét danh bá diện đồng âm có thể hóa hình thành hàng trăm mặt, nói trăm giọng, nhưng cảnh hai thần làm kinh dưỡng đến lặng người đi, vì từ trước nàng vẫn đinh ninh chỉ có một chàng thần họ Võ, còn chàng thần nhũ kia cũng lặng đi luôn khi chạm trán kẻ giống mình như trên trời rơi xuống. Y muốn vọt luôn cho rảnh, nhưng trước sau đều bị chặn, đành cứ đứng đừ đừ mà dòm. Đến 7-8 khắc, đồng âm mới phát cười lãnh thé. À, trên đời này lại có thể có hai chàng đàn ông giống nhau như hai gái cùng lò khan ư. Nay thần nhũ, mặt mũi có thể do bà mụ nặn lầm giống nhau, còn quần áo mũ nón khăn dù súng ấm gươm đao tất cả phải do ngươi cố tình ăn cắp mốt của thần họ Võ kia. Cũng có khiên, cũng dù, cũng lầm lì cái mặt, chỉ khác cái là nhà người lại đi gặp nhũ hoa của người ta rồi đổ hết cho thần Võ. Thế thì nhà người chơi ác quá. Suýt nữa, người chỉ tới sớm chút nữa, có lẽ gái này cũng mắc nỡm người còn gì. Giờ tính sao đây? Thần nữ vẫn cầm như hến, hai con mắt biếc quét lia, chân nhích từng tấc. Lập tức đồng âm thần Võ cũng nhìn nhích theo. Đồng âm nói luôn, tính chạy ư. Tam thập lục kế, đảo vì thượng sách, đâu có được. Tay vẫn chống dù, thần nhũ ngó Võ thần. Võ cũng chống dù, đứng như phò tượng thép, chợt hất nhẹ hàm lạnh lùng. Mi đã muốn trả lời ta chưa? Cuộc tra tấn vẫn mở ra ngay chỗ này, hay mi phải đợi gục ngã? Nếu muốn thử với thời vận thì cứ bắn trước đi. Thần nhũ lừ đừ đưa ngược mũi dù lên, nhưng mũi trỏ ở phía sườn của thần Võ. Không khí nặng trình trịch như muốn rơi xuống, nhưng y lại cắm rủ ra phía sau lưng và khi đưa tay không về trước. Bất thần y vụt xoa xoa tay phóng véo ra, một luồng thép sáng lòa chém xả xuống cần cổ của thần Võ. Tay kia phạt tỉa véo một ngọn nữa về phía đồng âm. Không ngờ thần Võ lẹ như chớp, tay cũng vừa đưa lên cắm rủ ra sau vai, lập tức múa ngoắt một cái, đã thấy một luồng thép trắng như vôi tỏa. Tiếp theo mấy tiếng chàn chát keng keng, liêm mảnh kiếm gãy đồi rớt xuống sàn nhà bóng loáng, một mũi cắm phập ngay sát mũi dài của thần nhũ. Bên kia đồng âm cũng không chịu chậm, đã vùng tay áo tía, tiếp luôn một tiếng chát tóe lửa. Ánh thép giạt bắn loằng ngoằng, hớt rụng luôn một cái đèn lồng rơi xuống cháy bùng. Cả thần nhũ đồng âm đều rúng động thân hình, lùi một bộ. Mì cứ lo để cự lại đồng âm đi, ta không xuất thủ đâu. Thần võ vừa dứt lời, thần nhũ thu kiếm quật ra một đường phản phong nhắm thốc đồng ầm chụp tới. Nào dè khi nàng vừa ra kình quật lại, y đã đập đoàn một phát tạc đạn, khói mù đặc biệt pha luồn độc khí hương mê và xẹt luôn vào vách. Khói mù tỏa rộng, xóa nhòa cả căn phòng trong, và có tiếng đồng ầm thét, đao tẩu đầu cho thoát, lại có tiếng thần võ quát lớn, đầu đứng nguyền đó nằm sạp xuống. Cô gái vừa giật mình, trông lên đã thấy hai bóng thần nối theo nhau trổ mái nhà, gỗ bắn vọt ra hai cái pháo thẳng thiền. Ánh kiếm loằng ngoằng, xoạt như xé đụa, hai bóng bút vào một tàn cây, cành lá cây rớt ào ào. Bỗng thấy có một bóng chàm xế chếch đầu hồi nhà hậu ngang qua mặt đồng âm. Ánh kiếm chói lòa, vút theo, sắc, rầm, bóng chàm bỗng la lên một tiếng, vách hậu nhà giữa lao tọt vào mất dạng. Để rớt lại một mảnh áo giáp bằng nửa bàn tay còn nóng ran. Đồng âm vừa chụp mảnh giáp thì bóng chàm thứ hai đã xẹt qua bắn lọt vào lỗ thủng vách hồi vừa bị phá thủng. Nàng định vọt theo, lại sợ lộn người nhưng cũng tặc lưỡi phóng lên căn nhà chính. Lúc này người trong dinh đã kịp thời trốn núp đầu hết, chỉ nghe những tiếng rầm rầm chàn chát bùng bùng trong dãy buồng phía hữu. Bên phòng khách rộng mênh mông, hơn 20 tên thủ hạ nhũ hoa thần đang ăn uống, thấy biến cũng nhất loạt, ném đũa, nhảy túa ra mấy phía, tay súng lầm lầm nhốn nháo. À, phải, quét bọn kia mới được. Đồng âm vừa xẹt được một quãng, lại phải giạt sang ngang cột vì vút vút hai cái bóng chàm từ một căn buồng vụt chếch ra nẻo tiền sảnh, di động như hai con cắt. Đám thủ hạ nhũ hoa thần nhất tề chĩa súng, nhưng chính chúng cũng trợn mắt ngẩn mặt nhìn nhau khi thấy hai bóng đó giống hệt nhau xẹt ngang mặt mình, kiếm khí chói lòa, trần có tiếng quát lớn. Chạy mau, chậm là chết uổng mạng. Lập tức chúng vùng bỏ chạy, có tên vọt qua cửa sổ, chạm vào vầng kiếm khí, rung cả bàn tay, giãy đành đạch. Một tên khom mình lao xuống cầu thang, vừa mới tới cửa xa nhầm đường thép đia, cái đầu nhảy tót vào một bát canh quay tít thỏ lọ. Cái thầy cụt còn cố chạy xuống đến cầu thang mới chịu đổ sụm. Bỗng chát một tiếng, một mảnh áo giáp bằng bàn tay bay vút về phía đồng ầm như đĩa phăng. Tiếp liền tiếng rú cắn phụt. Một bóng chàm từ trên xà nhà lăn xuống như trái cầu dưới sàn, vèo véo, thép chém xả xuống như chảy máy, liền ba bốn mảnh áo giáp bắn túa nháng lửa. Đồng âm phát cười khanh khách, thần nhũ chết đến nơi rồi, a à, thằng này giỏi. Đoang, khói bốc mù mịt, người vật bị xóa nhòa trong nháy mắt. Nhanh như chớp, đồng âm bắn vọt sát xà nhà, qua ngọn khói ra cầu thang tiền sảnh, thình lình giữa đêm khuê trắng nhạt. Vụt nổi lên một thứ âm thanh quái gở tru như chó điên, ầm dị bay vút tận thinh không vòi vọi, tỏa rộng ném vãi xuống dinh của tù trưởng, nghe còn như cả nguyên vẹn khuôn răng nành cứa. Tiếp điền hàng mớ âm nữa trù hú khắp vùng bờ sông Nam Na, nhất loạt đổ về phía dinh như thác lũ cuốn, rồi nháy mắt bóng cầy loàng lộ, vụt hiện lên những cặp mắt xếch đỏ lố nhố như than tàu, có tiếng người kêu hoảng. Sơn cầu, chó sói, hồng cầu quẩy, trời ơi, chó sói kéo về như rươi. Lập tức trong dinh im lặng bào trùm, rồi như quên cả sự sợ chuyện nhũ hoa thần. Gia đình, lính gióng, gái hầu, thân nhân họ cầm từ các chỗ núp thò đầu ra kêu hoảng. Trong cảnh khói mù tan, đã thấy thần võ đứng sững xế bên cửa ra thềm sảnh, căn buồng xế gần cầu thang vách thủng mấy mảng lớn, còn bóng của thần nhũ đứng trong gió buồng. Ai nấy nhìn ra phía cổng điện, sân dinh nằm trên đồi cao, nhìn xuống thấp rất rõ, đồng âm bật kêu lớn, mà vườn sắc, đúng nó rồi. Kêu xong, ngó thần, thấy chàng trai đầy vẻ xúc động, khác thường, vùng lẩm bẩm. À, quỷ thần run rủi, kẻ đại thủ lại dẫn xác tới đây. Ngay khi đó, viên tù trưởng cầm văn đạt từ trong một căn buồng kín chạy vụt ra phòng khách, miệng lắp bắp. Chó sói, động rừng, chó sói sao nhiều thế này? Gióng, đóng cổng chưa? Chừng ông ta tưởng nhũ hoa thần đã bỏ đi, nhưng sực thấy bóng chàm đứng sững bên cửa ra hành lang, ông ta giật thót mình kêu úy đuổi lại luôn, trực chạy, mắt giáo giác nhìn quanh, chợt ông ta lại ngó thấy bóng chàm nữa đứng cầm nín trong buồng xế đầu cầu thang, ông ta kinh hoàng hoảng giạt xuống, giạt vội sang hồi ngang, chẳng hiểu ai là thần nhũ nữa. Chỉ có đồng âm tinh ý, đoán biết ngay khi thấy thần võ đội mũ trụ đứng bên cửa. Nàng vừa nghe chàng kêu lên đầy cảm hứng, vội liếc nhìn vào buồng mà quát. Dầm thần, mi tưởng gặp cứu tinh, hà hà, chớ vội mừng, dinh này là cũi nhốt cả mì lẫn tẩy sắc đêm này. Thân nhũ đứng không nhúc nhích, y nhìn qua mảnh vách thủng qua ra tít nẻo cổng tiền. Mặt mày chẳng có vẻ gì là mừng rỡ, lại hiện rõ nét lo sợ khác thường. Ngoài kia dưới chân đồi thoải, hàng trăm hàng ngàn con mắt xích đỏ khé lao theo hình cánh cung và tiến dần lên lưng đồi, đứng sát hàng rào, tru từng tràng lê thê. Đám thủ hạ thần nhũ cũng vừa tháo chạy ra tới hàng rào, nghe sói tru hụt, tất cả cùng chạy vào bóng cây bờ bụi. Hàng rậu bao kín khu rậm cao trên hai thước tây, trồng xương rồng, măng tây, gai góc, nhưng dưới trăng vàng, cánh đồng từ từ mở ngoác ra. Mọi người trông ra, ai cũng đình đình đàn cầu quẩy sẽ tiến vào như cơn lốc, nhưng chúng chỉ đứng tru nhọn hoắt, thình đình có hơn 10 con to lớn, đen, trắng, vàng, lố nhố, vùng đi hai chân sau như người, chạy thốc qua cổng, đảo một vòng quanh sân rồi lại trở ra tru một tràng. Bỗng dưới tàn cây vụt hiện ra một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng do 8 con quái khiêng cõng vút vọt lên sắt cổng tiền, giữa tiếng tru cực kỳ uy mãnh, kéo lê thê trong không gian, trăng gượng gài rợn đến nổi da gà. Dứt tiếng tru, bỗng từ trong kiệu phát ra một giọng hét gai gai, nhọn hoắt như dùi vào màng tai người ta. Thằng con nít khôi vĩ, mi to gan lớn mật, dám xuống ngã bà nam nà này lộng hành tác tế, không còn biết sợ ai, giỏi, mi tưởng trên đời này không còn ai trị nổi mi nữa sao. Người trong dinh núp nhìn ra, tất thảy đều kinh khiếp, nín thở, tưởng chừng tai họa ập xuống lúc nào không biết. Lại nghe nó gọi đích tên khôi vĩ, ai nấy đều ngoảnh nhìn trong buồng, nhũ hoa thần vẫn đứng im lừ đừ dòm ra cổng dưới. Ánh trăng, ánh lửa vật vờ hắt vào, mặt mày y lộ rõ vẻ sợ sệt khác thường, làm đông âm thần võ cũng ngạc nhiên. Vì ngay lúc này đã bị bại lộ trần tướng giả thân, bị đông âm thần võ chặn hai đầu. Vậy khốn, y vẫn không tỏ vẻ chi là sợ hãi hoảng hồn, kể cả lúc chém bay mấy mảnh giáp suýt chết. Đồng âm thấy thế vùng cười gai gai. À, thần nhũ, coi mi có vẻ sợ hãi chó sói lắm nhỉ, mà vườn xác đó, mi chưa sợ nó hơn sợ bọn ta sao? Hà hà, bỏ cái sợ chết kế bên đi, để sợ chó sói ngoài trăm thước. Mi mà cũng ngốc đến thế. Thần nhũ chợt phát tiếng khô khô. Mà nữ trầm giọng, à biết gì mà dám nói mò. Ta đâu có sợ. Không sợ ư, nhưng mặt mi chỉ tái như gà cắt tiết thôi. Hà hà, ta bảo chớ có sợ, mi đâu có thể bị nó ăn thịt nổi. Kẻ thịt mi chính là bọn ta đây. Thần nhũ chưa kịp đáp lại, ngoài cổng bỗng rung lên dữ dội, rồi lại có tiếng hét vọng vào đầy giận dữ. Thằng con nít khôi vĩ, mi chết rồi hay sao mà không lên tiếng, đợi tao phải vào tóm cổ mi cho chó sói cõng đi sao? Thần nhũ lại tái mặt, vùng hú lên một tràng như báo hiệu sự có mặt của y trong dinh. Bức rèm kiệu bỗng vén soạt qua một bên, ánh trăng vàng chiếu vào trong lòng kiệu, soi rõ một hình thù bốn chân ngồi chồm hổm, một con hồng cầu quẩy to lớn như người, màu lông vàng rực như tơ tằm kìm nhũ bóng, hai con mắt xích đỏ khé chuyển màu sang màu tím trắng, coi như hai cục than nóng cháy trong lò, rực chiếu tỉa dài cả thước, ngó vào đâu như muốn đốt thiêu luôn chỗ đó. Thằng con nít tội xuống vùng sông Nam Na vào dinh cẩm tác quái. Cho chó sói ăn thịt mi còn nhả nhẹ đấy, sao dám xuống dinh họ Cầm ép buộc cuộc hôn nhân. Thằng con nít mi không biết cả miền Tây Bắc Đà Giang sông Hắc Nam Na này, chúa ma vương bảo lãnh, không đứa nào được tới đây bắt gái làm càn, phạm tới dinh cầm là phạm tới ma vương chúa, mi không biết ư. Thần nhũ ấp úng nói theo giọng truyền thành vạn lý, khôi vĩ không biết dinh cầm là đất bảo lãnh. Tiếng mà vương lại hét, một bàn chân trước thò hẳn ra ngoài, kiệu trò thẳng vào dinh. Thằng khốn kiếp, mặt đẹp, ruột xấu xa, đầu óc ngủ tối, mi mới hơn 20 tuổi, đã học đòi dâm hôn tàn động, bắt đàn bà gặm nhũ luyện công. Hừ, thằng còn nít, mi muốn cướp nghề kế nghiệp chúa ma vương chăng? Mới bắt đầm non dưới Phú Thọ Yên Bái, đã lén lên đây để ép gái Cầm. Chúa ma vương chậm tới thì còn gì là danh tiết họ Cầm nữa? Thằng khốn, phải mi còn bắt cả vợ tù trưởng làm con tin, thả mau rồi cút đi. Mà vương tây sắc hét chửi thậm tệ, thần nhũ vẫn không dám hé môi, chỉ nghe y giả ran, lấy tiếc tủ và bằng sừng sơn dương rút bộ tràng. Âm sừng sơn dương nén vãi xuống chân đồi, tỏa khắp một vùng đông ngạn sông Nam Na. Chỉ trong 3 phút đã thấy từ nẻo bờ sông một bọn 5-7 tên quần áo đen phò một cỗ cáng xanh lam chạy như bay lên đường đồi. Nhưng tới gần cổng, bỗng cả lũ đứng khựng lại khi chợt nhận ra từng dãy mắt chó sói dòm lại vây quanh cỗ kiệu đông như trời. Lập tức có tiếng trong kiệu phát ra ngay khi bức rèm hạ xuống, đặt cáng cho phu nhân xuống, còn bọn mi thì lui đi. Lũ áo đen tíu tít tuần lệnh, cáng vừa đặt xuống đã thấy bức rèm phủ vén xoạt lên, một người đàn bà thổ bước xuống ngơ ngác nhìn quanh. Dưới bóng trăng mờ, đó là một người đàn bà trạc 40, dáng đậm, mặc sơ mi thái trắng, loạt sáng và búi tóc cao. Vẻ đẹp đài các hiền hậu, trông biết ngay là loại bà nàng sơn cước. Khuôn mặt trắng trẻo vẫn đượm vẻ lo âu, bỗng thoáng nét vui mừng khi nhận ra bóng dinh sản quen thuộc. Nhưng liền đó, người đàn bà đứng tuổi giật thót mình kêu úy trời vì thấy đứng trên bên đàn chó sói hùng tợn. Bên cô kiệu có tiếng vọng ra, gài sắc chói chang cố làm trò dịu. Cầm phủ nhân, thằng con nít không được đãi, hỗn xược với bà chứ. Bà nàng, vợ cầm tù trưởng ngơ ngác dòm cô kiệu quái gở toàn chó sói làm phù kiệu trông dễ sợ, run giọng mà nói khẽ. Ai trong kiệu đấy? Vị nào đó? Cảm ơn, thần côi vĩ không hề ngược đãi, nhưng người là ai? Mà vương sắc, vừa nghe dứt, bà nàng vùng kêu trời, hấp tình sát, tây quần tây sắc và giáo giác trực chạy, nhưng chó sói đứng đầy đường, bà ta cứ lùi lại, giạt quanh quẩn, tiếng trong kiệu hắt ra. Chớ sợ, chúa mà vương sắc không ăn thịt đâu, cứ yên lòng vào đoàn tụ với chồng con, không đứa nào dám động tới. Giọng nói tuy nhọn mà êm khác thường, nhưng bà vợ viên tù trưởng vẫn thấy nổi da gà, miệng dạ chậm chân, chân vẫn lùi quẫn. Bỗng chó sói nhất loạt giạt sang hai bên nhường lối vào cổng. Bà ta ù bỏ chạy qua sân, vừa thở hổn hển vừa ngoái dòm lại như sợ quỷ mắt đỏ rượt theo vồ thịt. Đến nỗi chạy lên thang đâm bổ vào đông âm không biết. Đồng âm đỡ lại, bà ta kêu úy khi sực thấy mặt thần đứng sững bên cửa. Chàng thần võ nãy giờ vẫn đứng im, chờ đợi nghe ma vương làm gì. Sực thấy bà vợ viên tù trưởng chạy về, chàng ta đưa mắt nhìn dưới ánh đèn lồng, chợt thấy bộ mặt của bà nàng coi quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng chịu không sao nhớ nổi, vừa toan lên tiếng trấn an thì Cầm Văn Đạt từ trong chạy ra nắm tay vợ kéo vào. Ngoài cổng tiếng ma vương sắc hú vọng, thằng con nít khôi vĩ đâu, mới còn đợi gì không tạ tội với vợ chồng tù trưởng rồi cút đi cho khuất mắt. Từ nay ta còn nghe mi đi mỏ bắt cóc gái thơ, ép duyên phụ nữ, mi đừng có mà sẽ vào bụng sói đấy. Lạ thay, nghe lệnh tây sắc, khôi vĩ dầm thần mất vẻ lầm lì nghênh ngang, mặt biến sắc hẳn. Hướng luôn về hướng vợ chồng Cầm Văn Đạt, lễ phép sụp luôn xuống lại bà lại. Khôi vĩ mang tội tài đình, dám xin tù trưởng và phu nhân đại xá cho, từ nay không dám tới đầy quấy nhiễu nữa. Vợ chồng Cầm Văn Đạt chỉ còn nước trợn mắt xua tay đìa địa, thần võ bất giác cười khinh bỉ quát bảo thần nhũ. Dầm thần nhũ thì ra mi tên là tên hèn hạ nhất đời, không hề biết cải tà quy chính theo lẽ phải, chỉ biết sợ kẻ mạnh hung, tây sắc quỷ mắt đỏ, có chỉ ghê gớm mà mi phải sợ hãi sùng bái đến như thế. Thần nhũ đứng lên, nhếch miệng cười nhạt, người biết sao nổi lực chúa mà vương tứ thúc, cả thiên hạ quỷ thần muôn vật, lục lầm tứ chiếng giang hồ, quan binh còn phải kinh hồn phủ phục, ai dám cưỡng lại lệnh của ma vương. Thần võ ngửa mặt cười không thành tiếng, bỗng lại nghe ngoài cổng có tiếng đề thể vọng vào. Thằng con nít khốn kiếp, mi chưa chịu cút đi cho khuất mắt sao? Thần nhũ vùng nói to, khôi vĩ bị vây, trang thân hất hàm khổ giọng. Mi đã hối tội, thần nhũ đã bắn vọt mình lên xà nhà. Nghe rầm rắc, tiếng khô giòn, gỗ lá rớt lả tả, thần nhũ đã mất dạng. Đồng âm quát lớn, đúng là thằng kẻ trộm quen phi thiền tấn bích, làm hỏng hết cả nhà người ta. Chàng thần võ, trăm năm mới được thằng mạo lốt, sao lại thả hồ về rừng? Thần ngửa mặt cười âm u, giờ tất cả đều vô nghĩa. Với mẫu đây, lúc này tất cả vũ trụ chỉ còn mà vương sắc. Dứt lời vùng hét lớn, tây sắc đứng đó, có người ra hỏi chuyện mi ngay. Dưới trăng, rèm kiệu vén lên, tây sắc lồng lá, rú lề thề. Đứa nào trong đó? A khôi vĩ, thằng con nít trổ nóc chạy như quần chó chết. Đêm nay không đứa nào làm náo loạn rình cầm. Dứt lời, nó hú một tiếng cụt, lũ chó sói ghé luồn vài kiêng vút cỗ kiệu lên, quay đầu lao vụt xuống thùng đồi. Thần võ hét lên, tây sắc chạy đâu? Thân mình bắn vọt qua khung cửa, xuống sân, lao vút ra cổng như tên bắn, đàn chó sói phóng ùa theo kiệu. Khi thần tới cổng thì đàn sói ma vương đã tới gần chân đồi, ba bể bốn bên lừng thú nhấp nhô như sóng cuộn. Thần hét: "Tẩy sắc, quỷ mắt đỏ, ta muốn nói chuyện với mi, chó sói. Đêm nay chúa ma vương kỵ hấp sát, bất luận mi là đứa nào cũng được tha." Thần võ vọt qua cổng, thoáng thấy bóng Kiệu, bèn quật luôn một tràng trung liên, quét gục một lượt hàng chục con chó sói. Đồng loạt nó ngoạm tha đi luôn xuống tới chân đồi. Bỗng trước mặt thần có một khóm xương trắng vẩn vơ, thần xua bạt khói xương, thấy bóng cô Kiệu chó sói ẩn hiện phía hữu đồi, chàng liền xẹt ngang ra sức vận tốc phì lướt cỏ ngọn. Được một quãng, bỗng thấy có cỗ Kiệu đứng dừng nẻo trước.